Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 260, cái này liền lúng túng. Konoha 12 mạnh mẽ xuất hiện tại chiến quốc thời đại. Uchiha cùng Senju trên chiến trường. Nói trở về vài ngày trước đây, Naruto cởi ra cửu vĩ phong ấn, tạo thành động tĩnh không nhỏ. Đang cùng đệ tứ mục Hokage lần đầu tiên gặp mặt lúc, nghe nói Kakashi có thể sinh ra cùng mặt nạ nam đồng quy vu tận ý tưởng. Hắn lập tức mang theo đuổi tới tìm hắn Gaara cùng mặt khác Konoha 11 tiểu cường. Cùng với Sasuke tiểu cường kèm theo Dung ca cùng Shisui ca chạy đi tìm kiếm Kakashi lão sư. Trên đường còn gặp được nhị đại mục Hokage tiểu ca. Biết được hắn phi lôi thần chi thuật cũng vô pháp bang bọn họ tìm được Kakashi lão sư. Dưới tình thế cấp bách, Narashikamaru đưa ra e rằng Naruto trên tay con cóc kia có thể giúp bọn họ tìm được Kakashi. Naruto đem lục sắc tiểu cóc nâng đến chính mình trước mặt. Nghiêm túc khẩn cầu, nhờ ngươi cóc lữ, giúp chúng ta tìm được Kakashi lão sư. Oa, tiểu cóc lệch một cái đầu. Kakashi lão sư ngươi không biết sao? Naruto, Kakashi lão sư, liền cái kia tóc bạc. Cóc lữ nhìn về phía Naruto sau lưng Senju Tobirama. Ai nha, không phải nhị đại mục tiểu Kaata nói. Hắn mang trên mặt đồ đạc. Naruto tình gấp thời điểm biểu đạt năng lực liền kham yêu. Cái này ai cũng biết. Bất quá cũng may Naruto còn nhớ rõ ở trên mặt mù bần thần một bà. Làm ra mặt nạ bảo hộ tựa như động tác. Na, cóc lữ làm một cái phi thường nhân cách hóa động tác. Hữu chảo chảo nắm thành quyền. Đánh bên trái chảo trên vuốt. Còn kém trên đầu lại đến cái cơ chí ngọn đèn nhỏ rót. Nghe rõ chưa? Naruto đại hỉ. Cóc lữ thề mỗi ngày dơ cao ngực nhỏ của mình gật đầu. M.O.A. Rất tốt. Ô người xoa tay. Vậy hãy nhanh mang chúng ta đi tìm bọn họ a. Cóc lữ. 12. Tiểu cóc trong ánh mắt lấp lánh có thần. Tại chỗ nhảy vài cái. Đột nhiên ở đây 17 người có một loại mất trọng lực cảm giác. Vô hạn đi xuống hàng. Naruto. Ngoặc kép chấm than. Loại cảm giác này. Cùng lần trước gặp mặt đứa trẻ kia thời điểm cảm giác giống nhau. Tobirama, ngoặc kép chấm hỏi, Ino nói, cái kia gọi là Kawara hài tử. Chúng ta phía trước ở y viện chính là đi xem hắn. Hình như là Naruto cứu hắn chứ. Mấy người rốt cuộc rơi trên đồng cỏ. Naruto biểu tình còn có chút cô đơn. Một, nếu như ta lại sớm một ít xuất thủ, cánh tay hắn khả năng liền bảo vệ tới. Kawara, làm tay Tobirama ửng đỏ sắc đồng tử ở trong hốc mắt chấn động. Ở tâm lý cảm thán, chính mình cái khác đệ đệ, cư nhiên cũng bị Uzumaki Naruto cứu, lại thiếu ngươi cái thiên đại nhân tình. Naruto, nhị đại mục Hokage thành khẩn nói cảm tạ. Naruto, ngoặc kép chấm hỏi, tiểu tử kia sẽ không cũng là nhị đại mục tiểu ca đệ đệ ngươi chứ? Ngươi đến cùng có mấy cái đệ đệ? Nhà của ta tổng cộng liền huynh đệ 4 người. Đại ca, ta, còn có Kawara cùng Ita. Đám người tâm lý đồng thời đi ra một cái nghi vấn. Chỉ có Naruto, Karin hai cái này Uzumaki thực sự hỏi ra miệng. Tiểu ca, nhị đại mục đại nhân. Cây cột, cửa phòng, mái ngói, tấm ngăn đều có. Nhà các ngươi xây nhà sao? Ngoặc kép chấm chấm. Shisui cùng Dung thành tựu ca ca cấp bậc đích nhân vật. Nhanh chóng che ở hai cái tiểu hài tử trước mặt. Niệm khai thoại đề. Dường như có người ở hướng bên này tới gần. Nhân số không ít. Điểm này nhị đại mục Hokage cũng đương nhiên cảm giác được. Còn có ở đây hai cái bạch nhãn thiếu niên. Thiếu nữ cũng sớm liền phát hiện. Bọn họ một chuyến cũng có 17 người. Hơn nữa còn là hạ nhẫn chiếm đa số. Toàn bộ ẩn núp không thực tế, còn không bằng làm tốt trực tiếp gặp mặt chuẩn bị. Naruto bất mãn nhìn lấy trong tay tiểu cóc. Chuyện gì xảy ra cóc lữ? Không phải đã nói tìm Kakashi lão sư sao? Uzumaki Naruto không biết, cóc lữ cũng ủy khuất ép một cái. Hắn lần trước chứng kiến cái kia tóc bạc, mang trên mặt đồ vật nhân loại rõ ràng ở nơi này. Hyuga Neji cùng Hyuga Hinata song song mở ra bạch nhãn. Neji, phía nam tới được ước chừng 40 người. Tốc độ rất nhanh, tối đa 3 phần trung hội đến nơi đây. Hinata, phương bắc cũng giống vậy. 40 người tả hữu, cùng phía nam người hầu như cùng lúc đến. Chakra phản ứng đến xem. Neji nói bổ sung, đều là ninja, nhìn qua lai giả bất thiện. Ta bên này cũng giống vậy. Hinata hội báo đến, ép tay e gian cau mày. Những thứ này chakra ứng với. Hắn không rõ cảm thấy quen thuộc. Neji cùng Hinata đều mở ra bạch nhãn Sasuke. Shisui mở ra tam câu ngọc Seragon. Ta yêu rơi vào trong hồ lô bay ra hạt cát. Akamaru từ răng trên đỉnh đầu nhảy xuống. Làm tốt tùy thời tấn công chuẩn bị. Shino côn trùng cũng giống vậy. Lặng lẽ từ hắn áo gian bò ra ngoài. Những người khác cũng đều nắm chặt phi tiêu vận sức chờ phát động. Uy siêu. Siêu. Không ngừng có bóng người từ trong rừng mật đi ra. Nam bắc người của hai bên quả nhiên đồng thời đến. Sau đó, phía nam tới. Phương bắc người tới. Cùng với bị kẹp ở giữa Naruto các loại. Chờ. Ba đợt người đều trợn tròn mắt. Ngoặc kép chấm than. Ngoặc kép chấm than. Trước tiên là nói về phía nam tới được cái này đám người Sasuke. Dung, Shisui cả người đều mộng điệu. Bởi vì tại bọn họ trước mặt là, thật là lớn một đám Uchiha nhóm. Mới mẻ, nhiệt băng phẳng, còn sống. Hết thảy ăn mặc Uchiha cao cổ tộc phục. Phía sau đỏ trắng quạt tròn gia tộc tiêu chí một cái cũng không ít. An an ổn ổn thêu ở mỗi một món tộc nuốt vào. Y một thủy nhỏ giọng giang báo tin hơi thở. Loại này tộc phục hình như là trăm năm trước kiểu dáng. Bởi thời đại cải biến. Hiện tại E Kinh có rất ít người còn mặc loại này khoản thức tộc phục rồi. Đối diện Uchiha đừng. Động đầu tiên mắt từ dung mạo bên trên có hay không nhận ra Sasuke. Một tiếp nước cùng dung. Nhưng này ba câu vương Seragon nhất định không sai được. Theo lễ phép. Đối diện mà 40 mấy hào Uchiha cũng dồn dập lấy ra chính mình Seragon. Không đúng đối với. Cứng rắn muốn nói có một người vẫn là hắc sắc đồng tử không có biến hóa. Đó chính là cùng 8. 9 tuổi lúc Uchiha Sasuke có 7. 8 phần 10 giống Uchiha Izuna. Hắn bây giờ còn chưa mở Seragon. Chỉ là theo phụ thân Uchiha Tajima xuất gia tộc chiến tranh nhiệm vụ được thêm kiến thức. Lại nói phía bắc cái này đám người thực sự. Cái này kích thích đối kiền tay Tobirama mà nói có chút quá với cự đại. Ở trước mặt hắn đều là từng cái quen thuộc mặt. Chính là khả năng có hơn 100 năm không phát hiện. Hắn đột nhiên có điểm không biết làm sao. Nhất là cái này đám người thu tiền sâu cái vị kia một Senju nhất tộc tộc trưởng. Senju Busuma, cùng với phía sau hắn, bị phụ thân mang theo tới gặp việc đời. Chỉ có 8, 9 tuổi, làm tay Tobirama, nhị đại mục Hokage bắt lại Naruto trên đầu cóc bắt đầu rít gào. Ngươi cho lão phu giải thích một chút hiện tại đây rốt cuộc là tình huống gì? Cóc lữ ủy khuất chết rồi. Hắn không ngừng cho Naruto cùng nhị đại mục Hokage chỉ vào cách đó không xa làm tay nhất tộc tộc. Trưởng nhà con thứ, tóc bạc a, không sai, mang trên mặt đồ đạc. Không sai, có mặt thủ, nam a, cũng không có sai, là con trai, nhưng chính là cùng người bọn họ muốn tìm không quá giống nhau. Là, vâng, đúng, phi thường không giống với. Nhị đại lại Hokage thực sự là bị Uzumaki Naruto cái này so với đại ca còn ngu xuẩn ra hỏa lấy. Đến không có cách không có cách, liền hắn nuôi đi ra cóc đều có thể như thế ngoài ý muốn tính no. Một. Dùng sức quá mạnh đi. Không cần suy nghĩ hắn đều biết. Cóc lữ đây là mang theo bọn họ đi tới chiến quốc thời đại. Bất quá nhị đại mục Hokage Senju Tobirama không biết là. Có hai cái linh hồn kỳ thực cũng theo Naruto cùng nhau tới nơi này cái thời đại. Đó chính là đệ tứ mục Hokage Namikaze Minato cùng với đệ nhất nhãn Hokage làm tay gia trưởng tử. Senju Hashirama. Hashirama một cái phi thân nhào qua. Tobirama. Ngoặc kép chấm than. Để đại ca xem thật kỹ một chút. Ngoặc kép chấm than. Thiên A. 9 tuổi đệ đệ, ta đã hơn 100 năm chưa thấy qua như vậy. Tobirama Namikaze Minato, đệ nhất đại nhất được rồi. Minato còn không có nhắc nhở hết. Thân là U Linh làm tay Hashirama đã từ đệ đệ trong thân thể đi xuyên qua. Nhào vào một cái hắn đã từng sợ nhất siêu cấp nghiêm túc làm tay trưởng lão dưới chân. Khi còn nhỏ bị phụ thân và các trưởng lão chi phối sợ hãi bỗng nhiên tập kích đệ nhất Hokage yếu ớt. Nội tâm, đây thật là một hồi so với công khai xử hình càng thêm clap chết xuyên Việt cuộc hành trình. Thực sự, cứu mạng, tại bọn họ bên này cảm thấy kinh ngạc thời điểm. Nguyên bản ước may ở chỗ này làm một trận Uchiha nhất tộc cùng với làm tay nhất tộc thì càng bối rối. Trước tiên, hai bên người đều cho rằng đột nhiên xuất hiện ở nơi này một đám người là đối phương bẫy dập. Nhưng sau đó loại này suy đoán rồi lập tức bị xóa bỏ. Bọn họ cũng không nghe qua vương tìm không thấy vương Seragon cùng Bạch Nhãn sẽ ở đồng thời tiếp. Được một cái chiến tranh nhiệm vụ, không chỉ là Bạch Nhãn cùng Seragon. Đám người kia trên y phục còn mỗi cái mang theo nhiều cái tộc thị gia huy Uchiha Seragon còn có. Hyuga ra Bạch Nhãn bản thân liền là tiêu chí. Cái kia hắc phát vẻ mặt lười biếng trùng thiên truy thiếu niên gia huy. Nara nhất tộc, còn có bên cạnh một nam một nữ rõ ràng cho thấy Inosika Châu không phải tách ra Akimichi nhất tộc. Cùng Yamanaka nhất tộc, trừ cái đó ra còn có cẩu gia nhất tộc. Aburame. Uzumaki, lại là Uzumaki nhất tộc. Làm tay cái này đám người bắt đầu nhỏ giọng gây rối. Naruto mặc danh kỳ diệu. Uzumaki, du cơn xoáy làm sao rồi? Có ý kiến gì không? Các đại thúc, ý kiến. 517. Với tay nhất tộc bên này đương nhiên ý kiến lớn. Uzumaki nhất tộc nhưng là bọn họ lấy tộc. Như thế nào cùng vài cái Uchiha đứng chung một chỗ? Cái này rõ ràng cho thấy xảy ra đại sự a. Đã nhớ lại đến nhà mình thiếu tộc trưởng tương lai có thể hay không bị Uchiha xanh làm tay tộc nhân. Gây rối tiếng lớn hơn một chút Uchiha bên kia cũng giống như vậy. Uy, hai tử kia cùng Madara không chênh lệch nhiều chứ? Đúng a, cư nhiên mở tam câu ngọc Seragon. Thực sự là không đơn giản a, quan trọng nhất là các ngươi có hay không? Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời còn sót lại bọn họ cũng không dám nhiều lời. Nhưng trong lòng nghĩ nghĩ, dùng Seragon đúng tình báo hay là có thể tích. Tên tiểu tử kia cùng Izuna dáng dấp chân tướng A. Còn có đứng bên cạnh hắn cái kia lưu bím tóc Uchiha. Cảm giác Izuna trưởng thành khả năng liền cùng người nọ như đúc dạng. Tối đa chỉ có thể cách dùng lệnh vân phân chia một cái. Các ngươi nói, đại nhân. Bát quái nhãn thần đâm ở Uchiha Tajima trên lưng. Là thật khi hắn một điểm cảm giác lực cũng không có sao. Uchiha Tajima bị loại tình huống này khiến cho mạc danh kỳ diệu. Thậm chí chính hắn đều không tự chủ bắt đầu hồi ức tuổi trẻ thời điểm có hay không hôn mê hoặc là mất trí nhớ ngắn ngủi trải qua để lại chính mình cũng không biết hậu đại. Thế nhưng Uchiha tại sao phải cùng Hyuga, Inosuka Châu? Thậm chí là Uzumaki làm cùng một chỗ. Lại còn có một thao túng hạt cát. Là phong quốc ninja gia tộc sao? Điều này làm cho bọn họ trăm mối không lời giải. Rốt cuộc là cái gì nhiệm vụ có thể đồng thời xuất động nhiều như vậy gia tộc? Mặt khác, có thể hiệu lệnh những gia tộc này nhân đến cùng là dạng gì gia hỏa? Cuối cùng, vô luận là làm tay nhất tộc vẫn là Uchiha nhất tộc. Đều muốn ánh mắt chăm chú vào hình như là nhóm người này thủ lĩnh nhị đại mục Hokage trên người. Trên dưới nhìn quét, bởi nhị đại mục Hokage cùng ngày vừa lúc không mang hộ tống thủ. Áo giáp màu xanh lam cùng trắng như tiết hàng da cổ áo bên trên cũng không có gia tộc ấn ký. Làm tay Phật Gian cùng Uchiha Tajima gần như cùng lúc đó lên tiếng hỏi. Uy, ngươi cái tên này là một tộc kia. Hôm nay cập nhật. Một ảo thuật hắc ám hành chi thuật. Đầu tháng lạp, cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đặt tương đương. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.